Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, hạng nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu túy kiếm tiên Tiêu Bạch. Tự nhiên cũng là ngồi ở này hàng. Hắn đưa tay kéo cằm. Giờ phút này trên mặt bất ngờ không có men say. Đại khái là vì hoa hạ hình tượng lo nghĩ. Khẽ cười nói, cái thằng nhóc này là Vọng Hải giả giao phó cho ta. Ta đã sớm xem hắn là một nhân tài. Đang làm chư vị, đều là địa vị không thấp người. Ta Tiêu Bạch đại biểu hoa hạ, nói liền để ở nơi này. Các người đối với hắn tò mò, cha hắn tư liệu có thể. Nhưng nếu là đối với hắn ra tay, ta hoa hạ cũng không phải là ăn chay. Vừa nói, Tiêu Bạch trong mắt lộ ra một tia ác liệt kiếm ý. Nhiếp nhân tâm phách, các nước đại lão cũng không có quá mức vẻ sợ hãi. Nhưng cũng còn coi là tôn kính nói. Tự nhiên biết rõ, hoa hạ coi là trên trái đất số 1 số 2 cường quốc. Người năng lực cấp 9 số lượng đứng hàng đứng đầu. Hơn nữa hoa hạ lịch sử lâu đời. Từng có các loại văn minh diễn sanh. Ở linh năng lãnh vực cũng coi là bách gia tranh minh. Nội tình thâm hậu, vô luận là tột đỉnh thực lực. Vẫn là toàn thể thể tính. Cũng là trên trái đất bất kỳ một người nào quốc gia không cách nào xem thường. Cho nên Tiêu Bạch ở cái này trong mật thất, cho dù chỉ tính là một cái hậu bối, địa vị vậy không thấp hơn người. Huống chi, năm khác ước chừng 29, liền đạt tới cấp 9. Sau này còn có rất lớn trưởng thành không gian, rất có thể trưởng thành là cường giả đứng đầu. Cấp 9 chính giữa chí tôn, còn như vượt qua lãnh vực, mịt mờ quá sâu. Dù sao các nước đều không có trên mặt nổi vượt qua lãnh vực người năng lực tồn tại. Vụng trộm, vậy rất có thể là không có. Thời đại đã không giống với dĩ vãng. Đã từng là lịch sử huy hoàng vô cùng. Như lúc ban đầu đời Pharaon vương cái loại đó. Như vậy truyền kỳ cường giả. Dõi mắt toàn bộ lịch sử sông dài. Vậy chỉ có mấy vị mà thôi. Đấu trường trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong quá trình, Lưu Kiệt lại tìm hiểu mấy lần. Hiểu độ tiến triển phân biệt từ 20% nhảy tới 40%. Lại từ 40% nhảy tới 60%. Đi qua mấy lần nhảy sau đó, Lưu Kiệt hiểu độ tiến triển. Đi tới 99%, Lưu Kiệt hoàn toàn dừng lại tìm hiểu. Chờ đợi cái đó thiếu niên Vic. Hiểu vượt tiến hành được hậu kỳ, độ tiến triển lại càng chậm. Lưu Kiệt trước sai lầm đoán những người khác hiểu tốc độ. Cho dù là mọi người bên trong nhanh nhất Vic, dùng một cả buổi trưa thời gian cũng chưa xong thành. Còn như những người khác, trên căn bản đều cùng Vic cũng nhất định có chênh lệch. Mặt trời từ từ vạch qua đỉnh đầu, đến hơn 3 giờ chiều. Vít rốt cuộc đạt tới 99% độ tiến triển. Lưu Kiệt thời khắc đang chú ý hắn. Thấy Vít đạt tới 99%. Trong đầu nghĩ xong hết rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chữ viết. Lưu Kiệt độ tiến triển. Từ 99% nhảy tới 100%. Hiểu hoàn thành. Một bên khác, Vít trong lòng bộc phát kích động. Hắn từ nhỏ đã có trước hơn người thiên tư, thuộc về cái loại đó thực chiến không được, nhưng là lý luận vô địch tồn tại. Các loại võ học, chỉ cần hắn đi hiểu, so người bất kỳ đều phải mau. Hắn tìm hiểu tốc độ, cho dù là nước Amazon một ít cấp 9 tiền bối, cũng chặc chặc khen. Hắn lần này tới tham gia toàn năng thi đấu, ở hiểu thi đấu lên. Cũng chính là bị ký thác kỳ vọng rất lớn. Hơn nữa, Vic mình đối với hôm nay hiểu, cảm giác khá vô cùng, đã là vượt xa bình thường phát huy tài nghệ. Hắn kích động trong lòng, là bởi vì là có loại dự cảm, mình sợ rằng phải một người cưỡi ngựa tuyệt trần, đoạt được võ học hiểu tranh tài hạng nhất. Rốt cuộc, hắn hoàn toàn tìm hiểu, mở hai mắt ra, Vic nâng lên tay. Thì đi giữ trước người nút ấn. Chỉ cần nhấn cái nút này, chính là biểu thị mình hiểu hoàn thành. Sẽ có người chuyên tới kiểm nghiệm Vic hiểu thành quả. Nếu như hắn chưa có hoàn toàn hiểu, thì lần này trực tiếp xử là ăn gian. Thành tích hủy bỏ, ngay tại Vic nâng tay lên, đang muốn giữ đi xuống thời điểm. Đột nhiên, hắn hơi liếc về gặp. Có một cái chừng 20 trẻ tuổi người năng lực, một trường vỗ ở nút ấn lên, cũng mặt lộ vẻ tự tin mỉm cười đứng lên. Kết thúc thi đấu, người nọ không phải Lưu Kiệt, còn có thể là ai? Vic con người chợt co rút nhanh, lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Không thể nào, cái này không thể nào. Tại sao có thể có người so ta còn muốn mau? Ta không tin, đây không phải là thật. Kinh ngạc hơn, hắn thậm chí cũng quên ấn động mình nút ấn. Cũng may hắn tiến độ so với người khác trong nhanh nhất một người. Còn nhanh hơn phần trăm chi mấy. Thật vất vả tỉnh hồn lại. Vic nhấn nút ấn, tức giận nói, mặc kệ nó, hắn nhất định là ăn gian. Theo lại xem hắn kiểm nghiệm kết quả. Kiểm nghiệm là ở một cái khác tràng địa thượng. Do 5 vị đến từ quốc gia khác nhau người năng lực cấp 8 trọng tài tới phán định phải chăng hiểu. Hoàn thành, mặc dù dùng người năng lực cấp 9 khi trọng tài hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng là người năng lực cấp 9 dù sao không phải là cải trắng. Không thể nào tùy tiện là có thể tìm ra được 5 người năng lực cấp 9 khi trọng tài. Cũng là Lưu Kiệt bình thường tiếp xúc người năng lực cấp 9 tương đối hơn. Mới sẽ cho người cảm giác người năng lực cấp 9 khắp nơi đi. Mà trên thực tế, lớn như vậy một cái hoa hạ người năng lực liên minh chính giữa. Vậy tổng cộng chỉ có mười mấy vị người năng lực cấp 9. Mà người năng lực liên minh chính giữa người năng lực cấp 9. Đã chiếm cứ toàn bộ hoa hạ người năng lực cấp 9 số lượng 2/3. Toàn bộ trên trái đất trên 10 tỷ nhân khẩu. Vậy tổng cộng chỉ có mấy ngàn vị người năng lực cấp 9. Cái này so ca thật sự là rất thấp. Kiểm nghiệm sân bên trong. 5 trọng tài ở riêng 4 phía. Lưu Kiệt đứng ở trong sân lòng. Có một cái nhân sâm vỗ mở miệng nói. Người dự thi Lưu Kiệt. Mời hiện ra ngươi tham gia thành quả đi. Chúng ta 5 vị trọng tài đã có qua lời thề. Đem lấy công bằng, công chính thái độ, tới phán định ngươi thành tích. Nói chuyện hơn, mấy cái trọng tài trên mặt vẫn có một ít vẻ kinh ngạc. Ở bọn họ xem ra, Lưu Kiệt tìm hiểu tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà trên thực tế, nếu như Lưu Kiệt mình lo lắng quá mức mũi nhọn lộ ra, mấy phút thời gian là có thể làm xong. Đối với có hắn vạn năng quét xem hắn mà nói, hiểu chuyện này, cho tới bây giờ thì không phải là chuyện. Kiểm nghiệm sân dưới, thiếu niên Vic vậy đã đi tới. Hắn trong mắt mang mong đợi nhìn về phía trên đài Lưu Kiệt. Trông đợi Lưu Kiệt chờ một chút phán định thành tích là không hợp cách. Bị hủy bỏ thành tích. Như vậy, hắn chính là đệ nhất. Nghe xong mấy cái trọng tài nói sau đó, Lưu Kiệt gật đầu một cái, lễ phép nói, vậy thì phiền toái chư vị. Lưu Kiệt hơi hít một hơi, trong cơ thể niết bàn lực sau đó mà động, ngay tức thì hiện lên tại Lưu Kiệt trong tay. Lưu Kiệt hai cái bàn tay giống như đốt vậy. Dưới đài, thiếu niên Vic sắc mặt cứng đờ, cho dù là cách một chút khoảng cách. Hắn cũng có thể cảm nhận được Lưu Kiệt lực lượng bên trong truyền tới uy áp. Lực lượng thật là mạnh hình thái. Trên đài, chỉ gặp Lưu Kiệt hai tay lần lượt thay nhau tại trước ngực. Khẽ quát một tiếng, khí tức trên người lại là sau đó leo lên. Một đạo hoành quang bỗng nhiên sáng lên. Một đạo chữ thập dấu vết xuất hiện ở Lưu Kiệt hai tay trong. Tản mát ra kinh người uy. Ngay sau đó, Lưu Kiệt thân tùy ý động, trong tay chữ thập dấu vết hóa thành duyên dáng đánh ra. Bay ra thật xa, mới dần dần tiêu tán ở trên không khí bên trong. Mấy vị trọng tài sau khi xem rối rít gật đầu. Không tệ không tệ, mặc dù chỉ là người năng lực cấp 6, nhưng là tự thân năng lượng hình thái rất mạnh. Chắc hẳn tu luyện là không tệ phương pháp hô hấp. Đối với võ học thập tự nhiên hồn ấn hiểu độ hoàn thành vậy rất cao. Vì vậy, hoa hạ người năng lực lưu kiệt, người hoàn thành võ học hiểu thi đấu hạng mục, lấy được đặt tên lần. 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac/noida/tien/soa/. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.